Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 687, chương 687, đủ hung ác, đủ tuyệt, Tôn đại nhân hiểu nhầm, đúng là hiểu nhầm, phạt ác minh chưa hề từng có hướng huyền thiên phủ hướng triều đình ý khiêu khích. Đều là hai cái này xuẩn tài. Vốn chỉ là nghĩ trấn nhiếp một chút tiềm ẩn tại Lan Châu võ lâm bại hoại, lại không nghĩ rằng bọn hắn dĩ nhiên dùng cái này các phương thức tạo thành bách tính cùng quan phủ bất an. Ta tại biết được việc này về sau liền tranh thủ hai người này bắt lại, giao cho quan phủ xử lý. Người ta mang đến nên làm sao phán quan mấy năm toàn bằng đại nhân làm chủ. Phạt ác lệnh chủ tư thái như vậy thấp, cũng làm cho muốn nổi giận Tôn Du không chỗ phát tiết. Tôn Du thở phì phò tọa hạ, con mắt nhìn xem Lục Xanh. Phạt ác lệnh chủ, Lục Xanh nhàn nhạt cười một tiếng nhẹ nói, cửu ngưỡng đại danh, đã sớm muốn cùng các hạ gặp một lần. Bất quá các hạ tựa hồ chuyên môn trốn tránh ta a. Thảo dân không dám. Phạt ác lệnh chủ vội vàng đứng người lên khom người nói, Lục đại nhân uy danh, trấn nhiếp vũ nội, thảo dân bất quá là một giới giang hồ thất phu. Lục đại nhân nếu là cho gọi, thảo dân coi như gãy chân cũng muốn leo đến Lục đại nhân trước mặt. Ngọc Lâm Thành bên ngoài đầu, người cọc ta lại không hỏi các ngươi muốn trấn nhiếp ai. Bọn hắn đều là đáng chết người a. Phải, đều mở người này khi sư diệt tổ, gian dâm sư muội. Càng là làm lấy nhân mạng mua bán sinh ý. Cái kia mười mấy người, mỗi người trong tay người vô tội mạng chí ít 50 đầu. Chính là thiên đao vạn quả cũng không đủ. Các ngươi thay võ lâm loại bỏ loại này võ lâm bại hoại. Điểm xuất phát là tốt, nhưng là các ngươi tồn tại để huyền thiên phủ thật mất mặt. Bất quá mặt mũi thứ này là hư, chỉ cần bách tính lợi ích thực tế. Bản quan cũng sẽ không xem các ngươi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Hai cái này ta muốn thật bắt lại, sợ là giang hồ võ lâm lại muốn truyền ra huyền thiên phủ muốn trấn áp giang hồ võ lâm. Hoặc là huyền thiên phủ thị phi bất phân, thay võ lâm bại hoại ra mặt trấn áp phạt ác minh lời đồn đãi như vậy chuyện nhảm. Thảo dân không dám, thảo dân sợ hãi. Người trong giang hồ Mây Diệc Vân ba người thành hổ sự tình còn thiếu a. Người cũng đừng lại bản quan trước mặt khoe mẽ. Người bây giờ nhìn như khúm núm trung thực, nhưng người như thật trung thực liền sẽ không sáng lập cái gì phạt ác minh. Tại bản quan trước mặt, thu hồi người tiểu tâm tư. Bản quan nói thẳng nói cho ngươi, bản quan sẽ phái người nhìn chằm chằm ngươi. Sở dĩ ngươi sở tác sở vi, tốt nhất cùng ngươi nói đồng dạng. Phạt ác minh đến bây giờ đều không có tới huyền thiên phủ đăng ký a. Đại nhân, thảo dân hôm nay chính là đến đăng ký. Ồ, tuyển định sơn môn. Phải, sơn môn ngay tại Tây Ninh thành đông đông hai đầu thôn. Thảo dân mua một cái trang viên với tư cách phạt ác minh tổng đàn. Hai người bọn họ là ngươi người, cũng là giang hồ nhân sĩ, sở dĩ ngươi mang về chính mình quản giáo. Bản quan có thể cho ngươi một lần cơ hội, nhưng tuyệt đối sẽ không cho ngươi hai lần cơ hội. Vâng, đa tạ đại nhân. Cái kia, không có chuyện khác, thảo dân cáo lui. Đi thôi, phạt ác lệnh chủ mang theo hai người thủ hạ ngoan ngoãn rời đi. Lưu lại Lục Xanh cùng Tôn Du tại trong phòng họp nhìn nhau cười một tiếng. Lệnh chủ, cái kia Lục đại nhân thật đúng là khủng bố a. Mặc dù cứ như vậy ngồi ở chỗ đó, trên mặt cũng không có hung thần ác sát, có thể hắn chính là một cái tiếu dung cũng có thể để ta cảm giác như vực sâu giống nhau vô tận. Khủng bố, nói nhảm, ngươi về sau cho ta thêm chút tâm đi, đừng cho là có một chút tên tuổi liền phiêu được không biên giới. Thật đem phạt ác minh có thể cùng huyền thiên phủ so. Lục Xanh chính là thiên hạ đệ nhất cao thủ, đại vũ thứ nhất tông sư. Hắn một ánh mắt đều có thể chừng chết ngươi. Là, lệnh chủ dậy phải. Đêm đó, Phồn Tinh tô điểm tại màn đêm phía trên, như từng viên trân châu giống nhau mỹ lệ làm rung động lòng người. Tinh không mênh mông, coi như không có kính viễn vọng thời đại vẫn như cũ cho người ta vô tận thần bí cùng thăm dò hiếu kỳ. Ngân nguyệt như câu, thả câu lấy dưới chân màu xanh nham thạch, phảng phất có người dựa vào trên trăng khuyết, cầm cần câu nhàn câu đại địa bên trên thương hải vạn năm. Hai thân ảnh một trước một sau rơi vào mảnh này ít ai lui tới trên đất trống. Xa xa là vách núi, còn có Ngọc Lâm Thành như tinh thần giống nhau đèn đuốc. Sau lưng là bóng tối vô tận. Tần Phong, gọi ta tới làm cái gì? Đêm nay ta trực luân phiên. Lâm Hy mặt không thay đổi rơi xuống, trên mặt mang như mặt nạ giống nhau mỉm cười. Thật đẹp a. Tần Phong cõng Lâm Hy nhìn qua xa xa Ngọc Lâm Thành. Tại một năm trước, đứng ở chỗ này đừng nói nhìn thấy đèn đuốc rã rời, vận khí không tốt còn có thể nhìn thấy mấy cái xanh mơn mởn con mắt. Ngắn ngủi một năm, Lan Châu bách tính sinh hoạt phát sinh biến hóa long trời lở đất. Không dám nói Lan Châu đã kinh biến đến mức giàu có, nhưng nhất định không còn là nghèo nhất châu. Đây hết thảy đều là Lục đại nhân mang tới. Ta có thể thân là một tên huyền thiên vệ, có thể tự tay thủ hộ cái này phân kiếm không dễ cơ hội là ta cả đời này kiêu ngạo. Ta cũng vậy. Lâm Hy có chút nhúc nhích bờ môi, ôn nhu cười nói, buổi sáng hôm nay tôn sử tự mình dẫn đội lại vô hụt. Ngươi biết a? Đúng vậy a, không nghĩ tới kỳ tổng như thế cảnh giác. Tôn sử xuất thủ là lâm thời, chỉ có chúng ta trước thời hạn nửa canh giờ biết, mà phạt ác minh, cơ hồ tại chúng ta biết đến đồng thời cũng biết, bọn hắn có nhanh như vậy a? Lâm Hy nụ cười trên mặt không thấy, ánh mắt cũng bắt đầu trở nên băng hàn xuống đến. Ngươi muốn nói cái gì? Trong chúng ta xuất một tên phản đồ, ngươi là chỉ Lão Bạch? Lâm Hy kinh ngạc hỏi. Không. Ta là chỉ ngươi, ta, ngươi đừng cười, ta là Lục đại nhân tự mình đặc biệt nhận vào, làm sao có thể là ta? Ta có Lục đại nhân ngọn núi lớn này, con đường của ta so với các ngươi đều rộng, đều muốn xa, liền coi như các ngươi làm phản đồ, cũng không thể nào là ta. Đúng, ngươi là tại tổng trấn trước mặt đại nhân lộ mặt, nhưng cũng không có nghĩa là ngươi sẽ không bị thu mua. Tần Phong, không có chứng cứ có thể không nên nói lung tung. Lâm Hy sắc mặt nháy mắt hóa thành hàn băng. Nói lung tung, sẽ hại chết ta. Ta biết ngươi vẫn ghen tị với ta. Dựa vào cái gì ta một cái nhỏ lang trung có thể trở thành huyền thiên vệ? Các ngươi đều là huyền thiên học phủ tốt nghiệp. Liền ta là giã lộ. Hơn nữa còn là ngươi tổ trưởng. Nhưng việc này, ngươi đi tìm tôn sử. Coi như ghen ghét ngươi, ta cũng sẽ không quên chức trách của ta cùng sứ mệnh. Ta có ta danh giới cuối cùng mà ngươi không có. Ngươi đến cùng không phải từ huyền thiên học phủ tốt nghiệp. Trên người ngươi dài không ra huyền thiên phủ xương cốt. Ngươi biết huyền thiên học phủ nội quy trường học a? Ngươi biết trên người chúng ta gánh vác sứ mệnh a? Ngươi không biết, sở dĩ ngươi sẽ thu phạt ác minh chủ tặng cho ngươi tòa nhà lớn. Sở dĩ ngươi sẽ cho phạt ác lệnh chủ thông gió báo tin. Sở dĩ ngươi không sợ tử vong uy hiếp lại không chịu nổi tiền tài dụ hoặc. Nói tới chỗ này, Tần Phong chậm rãi lấy ra một tờ khế nhà. Khế nhà bên trên là tên của ngươi. Ngươi ở đâu ra? Nhìn thấy khế nhà, Lâm Hy sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch. Ngươi hẹn ta ra là dụng ý gì? Ta hoàn toàn có thể mang theo cái này trương khế nhà đi tố giác ngươi, sau đó ngươi bị các huynh đệ bắt quy án. Nhưng là, ta càng hy vọng ngươi có thể đi tự thú. Nếu như ngươi tự thú, tình tiết của ngươi sẽ nhẹ rất nhiều. Coi như bị khai trừ, cũng sẽ không bị phế bỏ võ công đánh gãy gân tay. Ngươi, Lâm Hy biểu lộ khẽ biến. Cuối cùng ảm đạm cúi đầu xuống, một lần sẩy chân để hận nghìn đời. Đa tạ, Lâm Hy mặt mũi tràn đầy thành khẩn xoay người. Siêu, Tần Phong biến sắc, con mắt nháy mắt chừng được tròn trịa. Tại Lâm Hy lúc khom lưng, phía sau cổ áo bên trong đột nhiên bắn ra một chi ngắn mũi tên. Tại Tần Phong hoàn toàn thư giãn, căn bản không có nghĩ đến phòng bị thời điểm. Ngắn tay đâm vào Tần Phong lồng ngực, Lâm Hy tốc độ cực nhanh. Thân hình nháy mắt xuất hiện tại Tần Phong trước mặt, đoạt lấy Tần Phong trong tay khế nhà. Tay trái chủy thủ, nhanh như thiểm điện lướt qua Tần Phong yết hầu. Con đường của ta so với các ngươi đều muốn rộng, ta không thể để cho ngươi hủy con đường của ta. Nói, Lâm Hy nhẹ nhàng đẩy, đem Tần Phong đẩy tới trước mắt vực sâu vạn trượng. Ba ba ba, thanh thúy trống tiếng vỗ tay vang lên. Lâm Hy sắc mặt đại biến, hốt hoảng quay đầu, đã thấy phạt ác lệnh chủ từ trong bóng tối từng bước một đi tới. Ta thật không nhìn nhầm ngươi, ngươi điên rồi, đủ tuyệt, đủ tâm ngoan thủ lạt. Đối với mình huynh đệ đều có thể như thế quả quyết. Nếu không phải giữ lại ngươi còn hữu dụng, tên của ngươi nhất định bên trên ta phạt ác sổ ghi chép. Lâm Hy trên mặt vẫn bình tĩnh. Nhưng phạt ác lệnh chủ vẫn là thấy được hắn đáy mắt chớp động kinh hoàng. Là ngươi hướng Tần Phong cáo mật. Nếu không ta làm như thế ẩn nấp hắn không có khả năng phát giác. Ngươi đem chúng ta giao dịch nói cho Tần Phong. Không tệ. Phạt ác lệnh chủ nhàn nhạt cười nói. Không có chút nào tị húy. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Lâm Hy lập tức phẫn nộ gào thét. Ngươi là nghĩ muốn chúng ta giao dịch như vậy kết thúc à? Không, vừa vặn tương phản, ta muốn chúng ta giao dịch càng thêm vững chắc tiến hành tiếp. Lệnh chủ, ngươi đây là muốn ta vạn kiếp bất phục à? Mấy chữ này, cơ hồ từ Lâm Hy trong kẽ răng tung ra. Ngươi, Huyền Thiên Phủ chưa hẳn tin, nhưng hắn, Huyền Thiên Phủ nhất định tin. Phạt ác lệnh làm nhẹ nhàng phủi tay. Sau lưng hai người, đè ép một cái chói gô người đi tới. Người kia trong miệng bị đút lấy vải, nhưng trên trán nổi gân xanh. Trừng mắt ăn người ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Hy. Phạt ác lệnh làm nhẹ nhàng đem đối phương trong miệng vải bố lấy ra. Lần nữa có thể nói chuyện da trắng lập tức đối với Lâm Hy chửi ầm lên đứng lên. Lâm Hy, ngươi cái thằng chó này. Ngươi có còn hay không là người? Ngươi quên chúng ta là anh em. Chúng ta là anh em à? Ngươi xúc sinh này. Xúc sinh. Ô, ô, ngươi đem hắn giao cho ta. Lâm Hy ánh mắt hóa thành một đoàn băng xương. Thanh âm lạnh lùng vang lên. Cái này không thể được. Có hắn tại, ngươi liền sẽ nghe lời. Ngươi người này nhìn xem trung thực, nhưng không nghĩ tới như thế âm hiểm. Không cẩn thận khả năng lấy ngươi nói. Ta được đề phòng chút. Dẫn đi. Chiếu cố thật tốt. Cũng đừng bị thương. Lão Bạch bị hai người mang xuống dưới. Phạt ác lệnh làm chậm rãi đi vào Lâm Hy trước mặt chụp chụp Lâm Hy bả vai. Về sau Huyền Thiên Phủ có động tác gì? Ngươi cần phải thứ nhất thời gian nói cho ta nha. Ha ha ha. Ha ha ha. Thời gian yên bình trôi qua từng ngày. Lục Xanh lo lắng phệ hồn bộ tộc phảng phất là đột nhiên tiêu thanh diệt tích. Nhưng như là đã xác định đối phương tồn tại, như vậy Lục Xanh lại không thể có nửa điểm phớt lờ. Đây chính là một thanh treo tại Lan Châu đao. Ai cũng không biết lúc nào đột nhiên rơi xuống. Nhắc nhở cái khác Châu huynh đệ bộ môn, nhất định muốn đối với loại kia đột nhiên không hiểu thấu tử vong bảo trì cảnh giác. Nhất thiết không thể phớt lờ. Đại nhân, ngài là lo lắng. Vệ hồn bộ tộc đã ly khai Lan Châu. Muốn thật rời đi Lan Châu, vậy thì càng nguy hiểm. Thần Châu 19 Châu. Muốn bắt một cái nắm giữ quỷ dị bí thuật người nói nghe thì dễ. Tại Lan Châu, ta còn có thể nghĩ biện pháp đối phó một hai. Đại nhân, xảy ra chuyện lớn. Đúng lúc này. Tôn Du đột nhiên đẩy mở cửa, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Bắc Ngung phủ một cái thôn, bị người đồ, tu tiên cổ điển,